Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, Liễu Chủ tịch có phải hay không lầm? Hạ Hầu Vũ cầm điện thoại di động lên, thấy là một cái số xa lạ, mau mau nhận, cuộc sống khác sợ nhận được số xa lạ, cảm thấy không phải tên lường gạt chính là chào hàng. Nhưng Hạ Hầu Vũ gần nhất mỗi ngày mong đợi chính là điện thoại xa lạ. Bởi vì đối với nàng mà nói, này nói không chắc chính là một cái nào đó tiếp thu quá nàng cầu chức sơ yếu lý lịch tuyển mộ đơn. Vị đánh tới, chào ngài, ta là Hạ Hầu Vũ. Một nhận, Hạ Hầu Vũ lập tức chủ động mở miệng chào hỏi. Người tốt Hạ Hầu Vũ, ta là Thanh Lan Tập đoàn. Người bây giờ có thì giờ không? Có thể tới Thanh Lan tập đoàn tổng bộ một chuyến sao? Điện thoại mặt khác một đầu, Liễu Dài Dao nói, nàng không dám nói thẳng mình là Thanh Lan tập đoàn chủ tịch. Chỉ lo vừa nói ra sẽ sợ đến Hạ Hầu Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Cho là nàng là tên lừa đảo. Thanh Lan tập đoàn, tốt, ta lập tức đi tới. Bất quá ta đi Thanh Lan tập đoàn tổng bộ tìm cái nào bộ ngành? Là bộ tài nguyên nhân lực sao? Hạ Hầu Vũ nghe nói là Thanh Lan tập đoàn quay lại gọi điện thoại tới. Trái tim đều khẩn trương đến suýt chút nữa thì ngưng đập. Thanh Lan tập đoàn là Lâm Châu thị siêu cấp đại xí nghiệp. Hơn nữa còn đang nhanh chóng phát triển bên trong. Hàng năm đều muốn mướn không ít người. Đương nhiên là có cơ hội tiến vào Thanh Lan tập đoàn đều là vô cùng nhân tài ưu tú. Đặc biệt là thiết kế phương diện, yêu cầu càng cao hơn. Đương nhiên tiền lương cũng là cao đến để cho người đỏ mắt. Hạ Hầu Vũ một cái trường đại học học sinh tốt nghiệp. Lại không có gì nắm phải đi ra ngoài tác phẩm. Muốn đi vào Thanh Lan tập đoàn thiết kế đội ngũ, hầu như là không có khả năng. Bất quá trước đó vài ngày, Hạ Hầu Vũ gặp Thanh Lan tập đoàn có đang tuyển mộ người. Vẫn là đánh bạo quang một phần cầu chức sơ yếu lý lịch. Bất quá đầu sau khi đi ra ngoài, rất nhanh nàng liền quên mất chuyện này. Bởi vì cho Thanh Lan tập đoàn đầu sơ yếu lý lịch. Đối với Hạ Hầu Vũ mà nói liền cùng mua xổ số giống như. Vừa bắt đầu còn đầy cõi lòng hy vọng. Nghĩ trúng số độc đắc, một đêm chợt giàu, nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này liền sẽ giống cảm xúc mãnh liệt giống như cấp tốc rút đi. Thậm chí đều sẽ đã quên đến xem mở thưởng dãy số. Bởi vì Hạ Hầu Vũ trong lòng rất rõ ràng, nàng tiến vào Thanh Lan tập đoàn phi thường nhỏ bé xác suất. Nhỏ đến cùng xổ số giống như, có thể kết quả, Hạ Hầu Vũ vạn vạn không nghĩ tới. Ở nàng hầu như đều đã quên đi rồi chính mình đã từng cho Thanh Lan tập đoàn đầu quá sơ yếu lý lịch. Thời gian, đột nhiên Thanh Lan tập đoàn dĩ nhiên gọi điện thoại cho nàng. Không cần, ngươi đến Thanh Lan tập đoàn trực tiếp đi tiếp đãi phòng. Nói cho bên trong công nhân viên tên của ngươi là được rồi. Liễu Dài Dao đáp lời. Được rồi, cảm tạ, vậy ta hiện tại liền đi qua. Hạ Hầu Vũ kích động nói, tốt, ta chờ ngươi, Liễu Dài Dao nói cúp điện thoại. Hạ Hầu Vũ gặp Liễu Dài Dao nói nàng chờ nàng, không khỏi hơi run run, luôn cảm thấy lời này tựa hồ nơi nào có gì đó không đúng. Bất quá rất nhanh nàng này loại không đúng cảm giác đã bị kích động cùng ước mơ cho tách ra. Ước mơ nếu như vạn nhất chính mình phỏng vấn thông qua. Không chỉ có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều khi vẫn còn thiết kế trong vòng nhân vật lợi hại. Có thể học được rất nhiều thiết kế tri thức cùng kỹ xảo. Hơn nữa rất nhanh sẽ có thể bắt được lương cao thay đổi trong nhà nghèo khó tình huống. Không được, Hạ Hầu Vũ ngươi không thể lại suy nghĩ lung tung. Nhất định phải bình tĩnh, tâm bình khí hòa đi mặt đúng. Hạ Hầu Vũ rất vui sướng biết đến chính mình trạng thái như thế này không đúng. Ngẩng đầu, quay về bầu trời dùng sức hít sâu một hơi. Sau đó ở phụ cận quán nhỏ mua một cái bánh bao. Lung tung nhét vào miệng. lại bình sinh hiếm thấy xa xỉ địa đánh chiếc xe taxi thẳng đến Thanh Lan tập đoàn đi. Bởi vì gọi điện thoại người, nói cho nàng biết chờ nàng, hoặc khen người ta chỉ là theo khẩu vừa nói như thế. Nhưng Hạ Hầu Vũ có thể không dám làm lỡ thời gian. Ngồi ở trong xe taxi, Hạ Hầu Vũ tận lực tĩnh tâm suy nghĩ nên làm gì mặt đối với tức sắp đến phỏng vấn. Xe rất nhanh thì đến Thanh Lan tập đoàn tổng bộ. Xuống xe, nhìn Thanh Lan tập đoàn tổng bộ cao vút trong mây nhà cao tầng. Nhìn sạch sẽ rồi lại không nói ra được tự nhiên mà mỹ lệ. Tràn đầy nghệ thuật sắc thái sân. Hạ Hầu Vũ tâm tình khẩn trương đồng thời. Càng phát có một loại không nói ra được ngóng trông. Nếu như ta có thể làm việc ở đây, thật là tốt biết bao. Thầm nghĩ. Hạ Hầu Vũ tiến vào cửa lớn, đi tới phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân, một vị mặc nghề nghiệp bộ váy, xem ra thanh tú lại không mất già dặn cô gái trẻ nhìn thấy Hạ Hầu Vũ đi vào. Lập tức mặt mỉm cười địa đứng lên, hướng Hạ Hầu Vũ đưa tay ra, nói, ngươi phải là Hạ Hầu Vũ nữ sĩ chứ? Đúng, đúng, Hạ Hầu Vũ liền vội vươn tay cùng đối phương nắm tay. Tim đập đến lợi hại, rất khéo, tên ta bên trong cũng có một cái mưa chữ, ta gọi Lư Tư Vũ, là Liễu chủ tịch trợ lý, ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi, mời đi theo ta, chúng ta Liễu chủ tịch đang trong phòng làm việc bên trong chờ ngươi đấy. Lư Tư Vũ mỉm cười nói, Liễu chủ tịch, ngài nói là Thanh Lan tập đoàn chủ tịch Liễu Giai Giao sao? Hạ Hầu Vũ vừa nghe suýt chút nữa trái tim đều muốn ngưng đập. Lắp bắp nói, Liễu Giai Giao tuy rằng không đăng báo, không lên tin tức, nhưng làm xa xỉ giới thời trang một đời mới nữ vương. Tên của nàng đã sớm như mặt trời ban trưa, đặc biệt là ở giới thời trang bây giờ liền cùng Chanel giống như có tên. Hạ Hầu Vũ cái này làm thiết kế thời trang chuyên nghiệp cô gái trẻ tuổi tự nhiên biết tên của nàng. Không chỉ có biết, Liễu Giai Giao vẫn là nàng sùng bái thần tượng. Trên thực tế, Liễu Giai Giao hiện tại đã thành các nơi trên thế giới rất nhiều nữ nhân thần tượng. Không sai, chính là Liễu chủ tịch. Lư Tư Vũ gật gật đầu đáp lời. Con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ nghi hoặc. Nàng cũng không hiểu, tại sao đường đường Liễu Giai Giao sẽ cố ý đem nhắc tới cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Còn cố ý dặn dò nàng cái này trợ thủ khi đến mặt đến chờ nàng. A, tuy là Hạ Hầu Vũ ở trên đường đã lần nữa cảnh cáo chính mình muốn ổn định tâm tình. Ngôn hành cử chỉ muốn được thân thể hào phóng. Thời gian này nghe vậy cũng là giật mình không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngốc như cây đu đủ. Này, cái này, Liễu chủ tịch có phải hay không lầm? Hoặc là nàng muốn gặp chỉ là một cùng ta cùng tên người. Một hồi lâu, Hạ Hầu Vũ lúc này mới trở lại một ít thần đến. Cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở nói. Nàng là tuyệt đối không tin. Có một ngày Thanh Lan tập đoàn chủ tịch sẽ điểm danh muốn gặp nàng. Này tuyệt đối so với bên trong 5 triệu xổ số xác suất còn nhỏ a. Hẳn là sẽ không sai. Điện thoại là Liễu chủ tịch chính mình đánh. Ngươi đi theo ta chính là. Thật muốn nghĩ sai rồi cũng không cần gấp. Chúng ta Liễu chủ tịch người rất tốt. Lư Tư Vũ trong lòng mặc dù cũng hết sức nghi hoặc, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói. Này, cái này, được rồi. Bất quá thật muốn nghĩ sai rồi. Ngay đến lúc đó nhớ kỹ cùng Liễu chủ tịch giải thích một chút. Không phải ta cố ý. Hạ Hầu Vũ gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên, thật muốn tính sai, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Lư Tư Vũ mỉm cười nói. Hạ Hầu Vũ nghe vậy trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Sau đó cùng Lư Tư Vũ ra phòng tiếp tân, tiến vào thang máy một đường đi lên trên. Hạ Hầu Vũ trái tim kia tựa hồ cũng theo thang máy không ngừng đi lên trên. Làm thang máy dừng lại đến, cửa mở ra thời gian, Hạ Hầu Vũ cảm giác mình một trái tim cũng đã thót lên tới cổ họng. ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng bất quá chỉ là một tốt nghiệp mới một năm không tới một cái nhà nghèo đại chuyên sinh mà thôi. Nhưng bây giờ phải đi gặp thời thượng hàng xa xỉ giới. Dòng dõi tốt mấy chục tỷ nữ vương. Này làm cho nàng cái này chưa từng gặp đại thế mặt. Đại nhân vật đại chuyên sinh làm sao không vạn phần khẩn trương. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.